Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, ta muốn đi. Hỉ nhạc cung xung quanh trên đường phố, Hàn Phi ngồi ở trong xe, sắc mặt nghiêm túc xông lão hồ hỏi, lầu ký túc xá bốc cháy sau, Vưu Lợi Quân tới trước chính là ngươi chỗ này, đúng không? Vâng, lão hồ gật đầu. Bọn hắn người tại chạy trốn thời điểm bị nhân viên cảnh sát tách ra. Tại nhà kho một lần nữa tập hợp, xử lý vết thương một chút. Hỉ nhạc cung Nhị Dương nói, vừa rồi tiểu tử kia là đến nhà kho tìm một đài cảnh dụng xe. Chuyện này ngươi biết không? Hàn Phi lại hỏi, ta biết a, đài này xe chính là ta xử lý. Lão hồ sắc mặt nghiêm túc trả lời. Vưu Lợi Quân bọn hắn cùng ngày xác thực mở một đài cảnh dụng xe trở về. Nói là tại lầu ký túc xá hiện trường trong lúc vô tình lái trở về. Bọn hắn sau khi đi, ta đem xe mở đến bờ sông, đẩy trong kẽ nứt băng tuyết đi. Mẹ nhà hắn, Hàn Phi một quyền nện ở trên tay lái. Rất tang mắng, làm sao như thế tắc a? Ý của ngươi là, vừa rồi tới tiểu tử kia cũng không phải là tra án. Cũng không phải lôi tử, mà là bộ kia xe. Lão hồ ngơ ngác một chút hỏi. Vâng, hắn chính là tìm đến bộ kia xe. Trong lúc vô tình đụng vào chuyện này, Hàn Phi nơi nới lỏng cổ áo, đột nhiên quay đầu lại hỏi. Ai, đúng, bộ kia trong xe còn có cái gì sao? Tỉ như hắn giấy chứng nhận cái gì? Trong xe có một cái mang số hiệu cảnh dụng súng. Ta cảm thấy là phiền phức. Liền cùng xe tách ra ném trong kẽ nứt băng tuyết. Còn có một cái đồng phục cảnh sát áo khoác. Tổ một cảnh dụng trang bị. Bao quát gậy cảnh sát. Còng tay cái gì? Lão hồ cẩn thận nhớ lại một cái. À, đúng. Trong xe đúng là có giấy chứng nhận. Ở trên túi áo trong. Ngươi còn nhớ rõ thân phận của hắn sao? Hàn Phi truy hỏi. Lão hồ cẩn thận nhớ lại nửa ngày. Ngẩng đầu nói ra. Lịch Chiến. Tựa như là, cảnh thự một cái ngành đặc biệt. Lúc ấy ta không có nhìn kỹ. Cụ thể quên, Hàn Phi nghe tiếng suy nghĩ vài giây sau. Lập tức móc ra điện thoại, bấm một cái mã số. Màn đêm buông xuống không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, chống khủng bố đại đội trưởng. Ngồi trong phòng làm việc, cho Lịch Chiến điện thoại gọi một cú điện thoại. Nhưng cái sau lại ở vào tắt máy trạng thái. Đại đội trưởng híp mắt nhìn xem điện thoại, châm trước liên tục về sau, lại cầm lấy máy riêng bấm bộ hậu cần môn điện thoại. Uy, đội trưởng, người để Tiểu Đông tới một chuyến. Đúng, đến phòng làm việc của ta. Nhanh lên, đại đội trưởng mặt không thay đổi phân phó một câu. Tầm 10 phút sau, một tên theo Lịch Chiến niên kỳ tương tự tuổi trẻ gõ cửa vào nhà. Cúi chào hô, đại đội trưởng, đến. Đến, ngồi, đại đội trưởng cười khoát tay áo. Tiểu Đông ngơ ngác một chút, xoay người ngồi ở trước bàn làm việc trên ghế. Thế nào, đội trưởng, hai ngày này Lịch Chiến cùng ngươi liên lạc qua không có? Đại đội trưởng đốt điếu thuốc về sau, sẽ hộp thuốc lá đẩy lên Tiểu Đông trước mặt. Chớ khẩn trương, ta tìm ngươi hỏi chút tình huống. Hút điếu thuốc, càng như vậy, Tiểu Đông càng có chút khẩn trương. Hắn không có đưa tay đi lấy hộp thuốc lá, chỉ lắc đầu trở lại. Hắn không có liên lạc với ta a, ta đều hai ngày không nhìn thấy hắn. Thế nào? Đại đội trưởng hít thật sâu một hơi thuốc lá, dừng lại một chút một cái nói ra. Lịch Chiến phối xe cùng súng mất đi. Ngươi nghe nói không? Ta đây nghe nói. Tiểu Đông gật đầu, trong đội truyền ra. Đại đội trưởng gật đầu. Xe cùng súng không có. Ta để hắn đi tìm. Hắn người cũng mất. Tiểu Đông trầm mặc. Còn có. Đêm qua tại Khai Nguyên khu Tứ Minh đường phố một cái trong ngõ hẻm. Phát sinh cùng một chỗ súng án. Tiếp cảnh chính là Khai Nguyên khu cảnh ti. Có người chứng kiến nói. Súng án nhân viên tham dự trông giống như có Lịch Chiến. Đại đội trưởng nhíu mày nói bổ sung. Hôm nay trước kia. Khai Nguyên khu cảnh ti bên kia đã cùng chúng ta trao đổi. Hỏi thăm Lịch Chiến tình huống. Nhưng ta còn không có đem hắn ném súng sự tình nói ra. Tiểu Đông nháy mắt. Lẳng lặng nghe. Lịch chiến gần nhất hành vi có chút khác thường. Nhưng hắn nói thế nào cũng là chống khủng bố đại đội lão nhân. Người nếu có thể tìm tới hắn, lập tức nói với hắn. Không quản gặp được cái gì vậy. Tranh thủ thời gian hồi trong đội nói rõ ràng. Không cần mình mù làm. Bằng không thì một khi xảy ra vấn đề, trong đội cũng bảo hộ không được hắn. Đại đội trưởng hít khói. Ta ý tứ ngươi hiểu chưa? Ta hiểu, ta hiểu. Tiểu Đông gật đầu. Tiểu Đông, ngươi cũng tại hệ thống cảnh vụ dạo chơi một thời gian không ngắn. Có mấy lời không cần ta nói. Ngươi cũng minh bạch, bằng hữu quan hệ tại tốt, cũng phải có cái độ. Không cần đầu nóng lên, liền vì ai không tiếc mạng sống. Bằng không thì một khi xảy ra vấn đề, ngươi hối hận cũng không kịp a. Đại đội trưởng nhắc nhở lần nữa nói. Hắn muốn nếu như liên hệ ngươi, lập tức cho trong đội gọi điện thoại. Nếu không ngươi rất có thể cũng nói không rõ. Tiểu Đông kinh ngạc nhìn đại đội trưởng, lập tức gật đầu. Ta hiểu được, được, vậy cứ như thế, ngươi trở về làm việc đi. Đại đội trưởng bóp tắt tàn thuốc, cười nói một câu. Tốt. Tiểu Đông đứng dậy. Ai, đúng, đơn vị lụt quả, trong nhà của ta cũng không ai ăn. Ngươi thay ta nhận, lấy về ăn đi. Đại đội trưởng mỉm cười nói một câu. Tiểu Đông sững sờ, thụ sủng nhược kinh nói ra. Tạ ơn đội trưởng, ha ha, đi thôi. Vừa ban ngày, Tiểu Đông đều tại không có việc gì chung vượt qua. 4 giờ rưỡi chiều, hắn bình thường tan tầm. Mở ra mình xe cá nhân tại nội thành đi vòng vo rất lâu. Mua một đống lớn thực phẩm cùng thức uống. Mới đuổi tới Giang Nam khu mỗ trong cư xá. Phụ thân của Tiểu Đông năm ngoái qua đời. Tại Giang Nam khu bên này để lại cho hắn một bộ cửa hàng bán lẻ phòng. Nơi này trước kia là làm phòng bài bạc. Nhưng lão đầu không có. Tiểu Đông cũng không có công phu kinh doanh. Tại tăng thêm hắn cũng không kém điểm ấy tiền thuê. Vì lẽ đó bộ phòng này một mực bị để đó không dùng. Tại cư xá lắc lư một vòng, Tiểu Đông mới dùng chìa khóa mở cửa gian hàng. Bước nhanh đi vào, lịch chiến, lịch chiến. Tiểu Đông đứng tại u ám hành lang bên trong hô một tiếng. Két két, cửa phòng vệ sinh rộng mở. Lịch chiến quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, mới bước nhanh đi ra. Ăn, nước, ta đều mua. Tiểu Đông sẽ thực phẩm cái túi bỏ lên trên bàn. Quay đầu nhìn nói với lịch chiến. Ngươi ăn một điểm đi. Tạ ơn. Cho ngươi thêm phiền toái. Lịch chiến cảm kích nhẹ gật đầu. Nhẹ giọng hỏi. Đại đội trưởng tìm ngươi sao? Hỏi ngươi tình huống. Còn nói tối hôm qua khai nguyên khu bên kia phát sinh súng án. Tiểu Đông có chút lo lắng hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Một lời khó nói hết. Lịch chiến than thở một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tiểu Đông nói ra, ta thanh này khả năng thật quán sự tình. Thế nào? Tiểu Đông hỏi, xe cùng súng, ta khả năng rất lớn là không cầm về được. Lịch chiến cúi đầu, trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, ta muốn đi, quang ném súng cùng ném xe, không đến mức đi thôi. Tiểu Đông rất khẩn trương mà hỏi, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Không có nói cho ta à. Lịch chiến ngơ ngác một chút. Tại mờ tối ngắm nhìn Tiểu Đông. Trong lòng cũng tại do dự muốn hay không đem tình hình thực tế nói cho hắn biết. Đặc chiến lữ bên trong. Phòng làm việc tạm thời bên trong. Tần Vũ ngẩng đầu hô. Lão Miêu, Chu Vĩ. Hai người đem Hàn gia công ty cao tầng tin tức cho hết ta móc ra. Tại để lão nhị theo trên mặt đất hỏi thăm một chút. Nhìn xem hai ngày này đối diện cao tầng, có hay không mất liên lạc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.